Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hồng Môn Yến Khai. Tác giả, Cung Tam, hảo, nếu khôi phục vũ lực, phải hảo hảo tu luyện, bị người đánh trộm, cũng là chính ngươi học nghệ không tinh. Vị này chính là Cổ Dương đi. Bạch Trấn Hàm bỗng nhiên mở miệng nói, đem đề tài cấp xoay, làm không khí lập tức thay đổi. Giống như đầu mâu lập tức chỉ hướng về phía Cổ Dương. Cổ Dương chính ăn đến vui sướng, nghe được Bạch Trấn Hàm nói, lúc này mới ngẩng đầu nói, đối, tại hạ Cổ Dương, ba vị tiền bối hảo. Nghe Cổ Dương xưng hô, Bạch Trấn Hàm cười cười, mở miệng nói, tiền bối này xưng hô chúng ta chính là gánh không dậy nổi. Ngươi theo một cốc bối phận, kêu chúng ta một tiếng bá phụ đi. Là, lần này việc, còn muốn đa tạ bá phụ trượng nghĩa viện thủ. Nếu không Cổ Dương sợ là khó tìm sinh lộ. Sự thật xác thật như thế. Cổ Dương một là vì thử, nhị cũng là vì thiệt tình nói lời cảm tạ. Bất quá Bạch Trấn Hàm thần sắc tích thủy bất lậu. Tùy ý nói, hiền chất khách khí. Phía trước nếu không có là hiền chất cứu Bạch Nhất Cốc, ta cũng không thể tái kiến cái này hảo nhi tử. Hiện giờ việc, chỉ thường thôi. Tuy là như thế, vẫn là đa tạ. Cổ Dương chắp tay một chén rượu, kính mọi người, nhưng là lại ở nhoáng lên mắt gian, thoáng nhìn Bạch Trấn Thao thần sắc, giống như không quá thích hợp nhi. Bất quá, vẫn chưa cấp Cổ Dương quá nhiều tự hỏi thời gian. Bạch Trấn Hàm đã hỏi tiếp nói, nghe nói lần này hiền chất trùng hợp được đến Công Tôn Minh truyền thừa. Việc này vì thật sao? Nhìn thoáng qua Bạch Trấn Hàm, ánh mắt ở tam huynh đệ khuôn mặt phía trên đảo qua. Ba người thần sắc khác nhau, nhưng là nhất cộng đồng, vẫn là bọn họ thần thái. Bỗng nhiên nghiêm túc lên, Cổ Dương nhíu mày, này ba người chi tâm, sợ là không đơn giản như vậy. Nhưng là trong lòng biết không thể rút dây động rừng, lúc này mới nói, đối, có lẽ là có duyên, cho nên trùng hợp được đến. Chỉ là lại không biết đưa tới như thế đại phiền toái. Cổ Dương lẳng lặng nói. Thượng không biết trong lòng còn có nửa câu lời nói chưa nói ra tới còn đưa tới các ngươi mơ ước. Thần sắc bình tĩnh. Cổ Dương trong lòng đã là bình tĩnh. Tuy rằng là giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Nhưng là hôm nay giống như ăn cái hồng môn yến mới là. Nhìn về phía Bạch Dư Huyên. Chính ăn đến vui mừng. Việc này tự hồ cùng nàng không có quan hệ. Cô nương này hẳn là chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Chân chính ngọn nguồn là trước mắt này ba cái cáo già xảo quyệt cái gọi là bá phụ. Chính là không biết bọn họ sẽ ở khi nào động thủ. Ngô, Cổ Dương chính đang ăn cơm. Bỗng nhiên cảm giác một trận choáng váng đầu. Híp lại con mắt, giống như bên cạnh Bạch Nhất Cốc cùng Bạch Lăng cũng hôn mê. Bạch Dư Huyên thanh âm ở kêu ba người. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Trong mông lung, tựa hồ là nghe được bọn họ làm người đem Bạch Dư Huyên cấm túc thanh âm. Mà chính mình ba người bị nâng. Không biết muốn đi đâu. Vĩnh hằng bóng đêm cô tịch. Trong không khí có một cổ hơi mang mốc khí ướt át. Chậm rãi tẩm nhập chóp mũi. Làm hô hấp mang theo nửa phần khó chịu cùng không khỏe. Ân. Cổ Dương xoa đầu, nửa ngồi dậy tới, mơ hồ trông được hướng chung quanh. Địa lao, thật là cái quen thuộc hảo địa phương. Bên cạnh Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc cũng ở. Bọn họ ba người bị nhốt tại một gian địa lao giữa. Lắc lắc hai người thân mình, lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Nhìn chăm chú vào cảnh vật chung quanh. Dung sắc chi gian, một mạt kinh biến, Bạch Lăng tội liên đới lên tâm tư cũng chưa. Trực tiếp nằm thẳng trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, Cổ Dương, thực xin lỗi. Cổ Dương vỗ vỗ Bạch Lăng bả vai, tùy ý nói, vô phương, ngươi lại không phải cố ý, chỉ là không biết lần này sẽ có những cái đó gia tộc tham dự việc này. Không cần phải nói, lưỡng nghi đường Bạch gia cùng Nhậm gia, khẳng định là ở này liệt, chỉ là làm ta không nghĩ tới, phụ thân thế nhưng cũng sẽ tham dự trong đó. Bạch Nhất Cốc sắc mặt chi gian, mang theo một mạt chua xót chi ý, làm hắn tin tưởng kính trọng thật lâu sau phụ thân, cuối cùng vì cái gọi là trận pháp bí tịch, hy sinh chính mình nhi tử. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, cơ quan chủng đối bọn họ hấp dẫn, xa so với chúng ta càng quan trọng đến, thậm chí có thể cho bọn họ vứt bỏ trước ngại tới hợp tác. Người hiện giờ nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, chỉ là hơi chút chậm một chút. Một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền ra, mang theo nửa phần quen thuộc chi ý. Người tới tổng cộng 2 người, Bạch Trấn Hàm, Bạch Trấn Ninh, Bạch Trấn Thao không ở. Có lẽ là đi nghênh đón những cái đó nên tới người đi đi. Nên tới, đều sẽ tới. Phụ thân, không, Bạch gia chủ, Bạch nhị gia, có việc sao? Bạch Lăng trong thanh âm lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn dùng chính mình sở hữu tinh lực nguyện trung thành Bạch gia. Cuối cùng lại làm ra như thế âm hiểm xảo trá việc. Làm hắn khó có thể tiếp thu. Đến nỗi Bạch Nhất Cốc, chỉ là lạnh lùng nhìn 2 người. Phảng phất 2 người chỉ là người xa lạ mà thôi. Hắn trong lòng thậm chí nghĩ tới một cái đáng sợ sự thật, phụ thân hay không biết là nhị thúc động thủ phế đi chính mình. Nếu là biết, có phải hay không đại biểu hắn cam chịu chuyện này, lựa chọn không làm. Đúng vậy, một cái tiền đồ không biết vì sao thiếu niên, so với đối gia tộc chung có thật lớn cống hiến Bạch gia nhị gia tới nói, cái nào nặng cái nào nhẹ, tựa hồ thực dễ dàng lựa chọn. Đặc biệt là ở cái này cùng một trận chiến tuyến thời khắc. Lăng nhi, ta biết ngươi trách ta. Bất quá, nếu là ngươi ở đồng dạng vị trí, cũng sẽ làm như vậy. Vì Bạch gia, ta không có lựa chọn nào khác. Bạch Trấn Hàm trong thanh âm lộ ra một mặt thâm trầm chi ý. Trong bình tĩnh, lại giấu giếm một mặt sóng gió mãnh liệt. Bạch gia, liền tính là trở thành đứng đầu gia tộc, như cũ là ở biển rộng chung chìm nổi. Có thể vĩnh thủ cơ nghiệp, cũng có thể một sớm lật úp. Chính là, người ít nhất có thể nói cho chúng ta biết chân tướng. Từ chúng ta tới làm lựa chọn. Thật lâu chưa từng nói chuyện Bạch Nhất Cốc, bỗng nhiên mở miệng nói. Trong thanh âm lộ ra chính là một tia tuyệt vọng. Kia cổ tuyệt vọng là đối Bạch gia cuối cùng thất vọng. Người cho rằng chân tướng như vậy hảo thuyết sao? Nếu là nói, sợ là các ngươi liền Bạch gia môn cũng sẽ không tiến vào. Ta đây Bạch gia làm nhiều chuyện như vậy, còn có ích lợi gì? Bạch Trấn Ninh nhìn về phía nói chuyện Bạch Nhất Cốc, thanh âm truyền ra là một mặt lạnh lẽo xâm hàn, đông lạnh đến nhân sinh đau. Bạch Nhất Cốc không để ý đến Bạch Trấn Ninh nói, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn phía Bạch Trấn Hàm, thanh âm mang theo nghẹn ngào truyền ra. Phụ thân, người biết là nhị thúc phế đi ta vũ lực sao? Giọng nói rơi xuống là một mặt quỷ dị bình tĩnh. Bạch Trấn Hàm trên mặt không có bất luận cái gì khiếp sợ hoặc là phẫn nộ chi sắc. Không cần phải nói, Bạch Nhất Cốc cũng là minh bạch. Bạch gia chủ, người thật sự là hảo tàn nhẫn tâm. Bạch Nhất Cốc thanh âm cơ hồ là mang theo khóc nức nở truyền ra. Trong thanh âm tuyệt vọng, làm người động dung. Chính là Bạch Trấn Hàm sắc mặt lại không có chút nào biến hóa. Không khí đình trệ, chỉ có Bạch Nhất Cốc thô nặng tiếng hít thở truyền vào mọi người trong tai. Sau một lúc lâu, Bạch Trấn Hàm đã mở miệng. Bạch Nhất Cốc, so với Bạch gia, ngươi không quan trọng, đặc biệt là đã bị phế đi ngươi. Hiện giờ ngươi khôi phục vũ lực, hơn nữa đem cổ dương mang về tới. Nếu là ngươi nguyện ý, chờ sự tình sau khi chấm dứt, người có thể được đến ngươi đã từng có được hết thảy. Việc này như vậy bóc quá, như vậy bóc quá. Bạch Nhất Cốc thanh âm cơ hồ là mang theo run rẩy. Hắn trước nay chỉ cho rằng chính mình là gia tộc trung tâm, tất cả mọi người là vây quanh chính mình truyền. Chính là dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.